Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 câu chuyện Nhân Quỷ, tác giả Hoàng Nam, thuộc thể loại linh dị huyền huyễn, tân thế giới và ngôn tình cổ trang, quyển số 3 trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 6 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dứt lời, lão nhân ra hiệu cho rơi quỷ kia lui xuống, bản thân của mình chậm rãi tiến đến núi. Nhìn theo hướng của lão liền biết điểm đến chính là Thiên Bổng Quán. Bức tộc các người xem ra ẩn tàng không ít nhân thủ trong Âu Làng Đế Quốc, kể càng đến mức quyền môn chính phái lẫn tà như là chúng ta cũng không hề hay biết, quả thật là bái phục. Bước chân của lão nhân nọ khựng lại khi nghe thấy thanh âm truyền ra từ bóng tối. Nhưng với thân phận cùng nhiều năm lăn lộn, lão chẳng những không hoảng mà còn nhận ra kẻ tới không quân địch ý. Ý nghĩ qua đi, lão nhân trầm giọng đáp: "Bằng hữu nơi nào tới, mời ra mặt nói chuyện." Lời của lão vừa dứt, từ trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh hắc y. Vừa hiện thân đã bộc lộ thực lực dạ quỷ, khiến cho lão nhân có chút kinh ngạc. Quả không hổ là hắc bức hộ pháp, dù mất đi phân nửa tu vi nhưng vẫn còn đau bản lĩnh ngày nào. Không cần phải dài dòng, cũng không cần bày ra thực lực để chân áp ta, bức tộc ta ngàn năm qua đi vẫn chưa cúi đầu trước kẻ nào. Hắc bức hộ pháp hử mũi nhìn đăm đăm vào hắc y, cái đó lại nói, nhưng lần này ngữ khí đã lạnh lùng hơn không ít: "Người muốn gì?" Hắc y cười nhạt cũng không vòng vo: "Muốn hợp tác cùng bức tộc các người." "Bức tộc ta không hợp tác với kẻ vô danh." Hắc bức dù biết kẻ đối diện đã là dã quỷ đỉnh phong, bản thân mình hiện tại không phải đối thủ của hắn, nhưng mà tuyệt nhiên không tỏ ra yếu đuối. Với kinh nghiệm của mình, lão biết nếu đã không ra tay ám toán mà còn chủ động muốn hợp tác, thì át hẳn kẻ kia có chỗ muốn dựa vào lực lượng của bức tộc. Rất thẳng thắn: "Ta cũng không sợ bại lộ cái gọi là danh tính. Ta tên là Mộc Thạch, tứ quán chủ của Nhập Tà Môn." "Nhân Tà Môn?" Ngay tới đây thì đầu mày của hắc bức lúc này mới giãn ra. Tồn tại trong Âu Lăng Đế Quốc trăm năm, lão đương nhiên biết rõ danh tiếng của Nhân Tà Môn. Thì thời gian trước đã từng chịu càn quét của huyền môn chính phái, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thanh trừng tận gốc. "Danh từ của môn người ta cũng đã từng nghe, nói đi, người muốn hợp tác như thế nào?" Hắc bức ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp. Mộc Thành cười: "Ta giúp cho các ngươi hoàn thành đại trận pha long mạch, các ngươi giao cho ta một người." "Người nào?" Hắc bức nhíu mày, trong lòng trầm xuống. Từ lâu lão đã sớm biết Nhân Tà Môn là một môn phái dưỡng quỷ, luôn tìm kiếm những kẻ có căn cơ hoặc dị biệt để bồi dưỡng. Sở dĩ hắc bức đề phòng Mộc Thạch là vì cách đây không lâu, lão vừa vô tình cảm ứng được kẻ mang cốt quỷ, mà cốt quỷ kia mấu chốt phục hưng bức tộc. Nếu Mộc Thạch nhắm tới người này thì dù phải chết là cũng phải ngăn cản. Ở phía đối diện, Mộc Thạch lúc này dường như cũng nhìn ra sự biến đổi trong mắt của hắc bức. Tuy không xem lão ra gì, thế nhưng vẫn cẩn thận nói ra: "Người ta muốn chính là thiếu niên tên gọi Lý Thiên Lăng. Vài ngày trước hắn vừa tới nơi này." Nghe thấy danh từ của người mà Mộc Thạch nói ra, lúc này hắc bức mới thở ra một hơi nặng nề, khóe miệng cũng tự nhiên mà vểnh lên. Chỉ ít thì người bọn chúng muốn cũng không phải là một kẻ. Nghe tới đây, hắc bức liền cười rồi bảo: "Nếu hắn là người mà Nhân Tà Môn ngươi muốn thì tất nhiên là bức tộc ta sẽ không còn. Chỉ cần đại trận mở ra, đến khi đó cả hai bên cùng có lợi. Chẳng hay tướng hộ pháp có kế hoạch gì chứ?" Đạt được mục đích, lại thấy thái độ của hắc bức chuyển biến tốt, Mộc Thành biết đại sự sắp thành, vừa nói ra một lượt kế hoạch của mình. Hắc bức nghe xong cũng thấy hài lòng. Hiện tại xuất hiện cường giả của tứ môn lục tộc, nếu có thêm sự trợ lực từ một dạ quỷ đỉnh phong thì kế hoạch mở ra đại trận của bức tộc càng thêm phần chắc chắn. Cứ như vậy, trong bóng đêm dưới đỉnh Thiên Bổng Sơn, một kế hoạch tỉ mỉ được hai ác nhân vạch ra, mà điểm thực thi chính là một trong hai long mạch trọng yếu của toàn bộ đại trận, Ngô Gia Thôn. Sáng ngày hôm sau, tại bãi tha ma của thôn Đoàn Gia, một lượng lớn dân chúng tụ tập vây quanh một phần mộ. Nhìn sắc mặt phẫn nộ của bọn họ cũng đều biết hiện tại đám người Lý Thiên Lăng đang gặp phải vấn đề khó giải quyết. Các ngươi định chống lại mệnh quan của triều đình hay sao? Nếu còn không tránh ra thì đừng trách bản quan không khách khí. Thanh âm của Phi Vân Quách rất lớn. Nếu là ngày thường thì ắt hẳn những thôn dân ở đây nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi mà nhường đường. Chỉ có điều là lúc này thần sắc của bọn họ lại rất kiên quyết, căn bản chẳng để thứ gọi là quan lệnh kia vào mắt. Đại nhân không cần nhiều lời với đám dân thôn này, để thủ hạ mở đường cho ngài. Bộ đầu trước nay luôn túc trực bên người của Phi Vân Quách chắp tay nói. Cái đó một thân một mình hùng hổ bước ra. Chỉ có điều sự tình phát sinh tiếp theo khiến những người có mặt không khỏi kinh hãi. Một quyền, chỉ vòn vẹn một quyền của một trắng đinh, bộ đầu nó đã nằm im dưới đất, máu mè vương vãi ra khắp nơi. Lớn mật lại dám ra tay. Phi Vân Quách mặt tím như là gan heo. Lời vừa dứt đã định hô hào bốn thủ hạ còn lại tiến lên để chấn áp. Nào ngờ lời của lão còn chưa dứt thì Lý Thiên Lăng đã lên tiếng ngăn lại. Bởi lẽ dưới ánh mắt của hắn, những thôn dân của Đoàn Gia Thôn hiện tại đang có vấn đề. Đừng phô phí công vô ích nữa. Thôn dân nơi đây đều bị chứng khí nhập thể, thậm chí sớm đã không còn tỉnh táo. Không có sai. Chẳng phải tự nhiên mà khi chúng ta chỉ vừa tới, những thôn dân này đã lập tức phát giác ra rồi kéo nhau về kín chỗ này. Xem ra là bị người ta điều khiển. Bạch Vũ cũng lên tiếng phụ họa. Ngay đến đây thì Phi Vân Quách như hiểu ra vấn đề, vội đưa ánh mắt nhìn về thiếu gia của nhà mình. Chỉ thấy sắc mặt của Phi Vân Thành vô cùng khó coi. Kế đó chậm rãi nhắc tới một loại thuật pháp tà ác mà hắn đã từng đọc được trong điển tịch của gia tộc. Nếu mà ta đoán không sai thì đó là một dạng nhiếp tâm thuật. Thứ tồn tại trong thân thể của họ lúc này không chỉ là chứng khí mà còn là độc khí. Mà độc khí kia chính là thứ có thể thao túng được hồn phách của chủ thể. Không lẽ là độc khí của thủ yêu kia sao? Nhớ lại tình cảnh của Phi Vân Thanh ngày đó cộng với sự việc xảy ra ngày hôm qua, Trịnh Thiên Ân bụng miệng nói ra. Thế sắc mặt của ba người Lý Thiên Lăng không đổi. Lúc này nàng biết rõ suy đoán vừa rồi của mình là đúng. Thôn dân nơi này đều đang hít phải độc khí màu trắng đáng sợ kia. Có cách nào cứu họ không? Bản chất vốn thiện lương, Trịnh Thiên Ân dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn về đoàn người. Tiểu Hồ nghe vậy thì lắc đầu nói. Tất cả bọn họ đều không phải là người tu luyện. Chân khí trong thân thể vốn là mỏng manh, căn bản không thể đương cự được với độc khí trong thời gian lâu như vậy. Xem chừng tất cả đều đã chết. Ngươi nhìn cổ của bọn họ đi, chẳng phải rất giống với rễ cây hay sao? Theo lời nhắc của Tiểu Hồ, những người khác lúc này mới để ý. Quả nhiên không chỉ cổ mà bàn tay của những người kia cũng xuất hiện những đường vân màu xanh lá nhàn nhạt. Nói rõ độc khí đã thấm sâu vào ngũ tạng, căn bản không thể cứu được nữa. Xem ra chỉ còn cách tiến bọn họ lên đường, tránh cho phải trở thành công cụ làm ác cho người khác mà thôi. Trần Mạnh Ninh lớn lên ở đây, đối với những thôn dân của đi chấn ít nhiều cũng sinh ra hảo cảm. Hiện tại phải xuống tay với họ, bản thân hắn cũng không mấy dễ chịu. Sau một thoáng bi thương, rốt cuộc đoàn người cũng phải ra tay. Đối với đám bộ khoái, những thôn dân kia như là hung thần ác sát vô cùng khó đối phó. Thế nhưng mà ở trước mặt những người tu luyện như Lý Thiên Lăng hay là Bạch Vũ thì những yêu nhân này không đáng nhắc. Chỉ thấy đoàn người từng bước tiến lên, chẳng mấy chốc đã đem những yêu nhân trước mặt chém giết. Một sơn thôn vốn ngập tràn sức sống hiện tại đã không còn một ai. Màu đào mộ của nữ nhân kia lên, nếu thực sự thi thể không còn, chỉ e là sắp tới sẽ là một màn thảm liệt. Lý Thiên Lăng phóng tầm mắt nhìn những thi thể ngổn ngang trên đất đang dần mục nát như là củi khô. Trong lòng không khỏi nghĩ tới những sơn thôn đã xuất hiện người chết trước đây. Nếu Đoàn Gia Thôn phát sinh quái sự yêu nhân như vậy, chỉ e là các thôn khác cũng không ngoại lệ. Nơi cái khác toàn bộ ly chấn lúc này chỉ còn Đặng Lưu Ngô là còn người sống. Đám bộ khoái sau khi nhận lệnh lập tức đào mộ, nhìn từng lớp đất tơi xốp bị hất ra ngoài. Những người có mặt đưa mắt nhìn nhau. Chẳng cần nói ai cũng tự biết, một phần này sớm bị kẻ nào đó đụng tay đụng chân. Quả thần chỉ sau chốc lát đã giết huyệt mộ xuất hiện một cỗ quan tài. Nhìn vào quan tài kia, Lý Thiên Lăng lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Hiện tại hắn có thể khẳng định thi thể của nữ nhân kia chắc chắn đã bị lấy đi. Các ngươi đào hết lên đi, để ta tự mình khai quan. Hướng đám bộ khoái phía dưới nói xong, Lý Thiên Lăng tự mình nhảy xuống huyệt mộ, nhìn chính cây đinh gỗ cắm theo dọc nắp quan tài. Hắn nhíu mày rồi đem chỉ đỏ lấy ra, hai tay thuần thoát đàn pháp kết quấn lên trên đỉnh gỗ. Huynh ấy đang làm gì vậy? Chị Thiên Ân thần sắc tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn không giấu nổi sự tò mò. Tiểu Hồ đã đi theo Lý Thiên Lăng nhiều năm, đối với các loại pháp thuật của hắn cũng nhìn thấy vô số lần. Sau khi mà nghe tin Trịnh Thiên Ân thắc mắc thì lúc này lên tiếng giải đáp. Là một loại pháp kết tiêu trừ lệ khí đó. Nếu ta đoán không lầm thì trong cố quan tài kia đang phong ấn hồn phách của nữ nhân nọ. Nhưng kẻ kia lấy đi thi thể của nàng đã đành, lại còn vây khốn hồn phách, khiến oan khuất lúc còn sống trở thành lệ khí khi chết đi. Mục đích chắc hẳn là để phản vệ kẻ nào đó dám động đến mộ phần này. Nguyên nhân vì sao thì ta không rõ. Nhận được sự giải thích của Tiểu Hồ, đa phần đoàn người lúc này mới hiểu ra hành động của Lý Thiên Lăng lúc này là muốn giải thoát cho nữ nhân mệnh khổ kia. Ai nấy đều dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng lưng của Lý Thiên Lăng phía dưới. Tề Môn Nguyệt Nghi là người đầu tiên không nhịn được mà thốt lên thành tiếng. Nhìn bề ngoài hắn chẳng khác gì khối băng lạnh, nhưng mà không ngờ nội tâm cũng ấm áp như vậy. Tuy thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng mấy người Trịnh Thiên Ân cùng Trần Mạnh Ninh đều nghe được. Chỉ thấy cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi âm thầm gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khởi! Đang lúc mọi người còn cảm khái thì từ dưới huyệt mộ, Lý Thiên Lăng đã quát lớn. Chỉ thấy sau tiếng quát của hắn, nắp quan tài vốn đang bị đinh gỗ cố định bật mở. Từ trong một đám hắc vụ theo đó phóng ra, vừa lao lên không trung đã xuất hiện những tiếng gào thét thê lương ai oán. Chỉ có điều chẳng qua bao lâu, hắc vụ cùng thanh âm kia đều tiêu thất. Chẳng cần nói thì ai cũng biết nữ nhân kia đang hồn phi phách tán. Thật là đáng tiếc, nếu như mà hồn phách của nàng còn nguyên vẹn thì đã có thể hỏi ra một ít thông tin. Xem ra thiết lực kia đã tính toán tới chuyện này nên mới chuẩn bị hậu thủ như vậy. Bạch Vũ trầm mặc nói ra suy nghĩ trong lòng. Lý Thiên Lăng đưa mắt nhìn hắn một lượt rồi mở miệng. Chỉ là ngữ khí lạnh như băng của hắn khiến tất cả những người có mặt không khỏi cả kinh. Xem ra có kẻ đang muốn bày ra bố cục quy sát Định Long, muốn dùng sát khí pháp mạch diệt Long Thần. Sở dĩ Lý Thiên Lăng có suy đoán này là vì lần đầu tiên quan sát quỷ tích chứng khí, hắn đã mơ hồ nghĩ tới đây chính là một trong 12 long huyệt của thế mạch ẩn long trải dọc Ly Chấn. Lại thêm lúc còn trong hang động, hắn nhìn ra toàn bộ Ly Chấn nằm trong một ẩn long mạch, mà ở 12 thôn lại tồn tại một long huyệt. Khi đó hắn còn cho rằng là tiền nhân của 12 thôn, vì cũng nhìn ra vị trí của long huyệt nên mới cố ý khai gần rồi sống ở chung quanh, với ngụ ý là muốn tích long khí sinh ra tài vận cho người ở trong thôn. Thế nhưng mà thật không ngờ sắp xếp kia còn có chủ đích khác. Xem chừng bày trí của Ly Chấn hiện tại không đơn thuần chỉ là tích long khí sinh tài vận, mà còn mang mục đích là đem sinh khí của con người xua đuổi chứng khí, bảo hộ long huyệt duy trì ẩn long mạch. Còn vì sao phải cố gắng duy trì thế mạch ẩn long này thì xem ra chỉ vì tiền bối tầm ra long mạch này mới biết rõ. Quy sát Định Long, người chắc chắn sao hả? Bạch Vũ là người đầu tiên từ trong sợ hãi hồi tỉnh. Hắn cũng là người tu luyện, xét trên phương diện đạo thuật hay phong thủy cũng có chút thành tựu. Vậy nên khi vừa nghe tới bốn chữ Quy sát Định Long, Bạch Vũ đã không nhịn được mà hỏi ngay. Những lời vừa rồi của hắn dường như cũng hợp với ý của mấy người còn lại. Chỉ thấy ai nấy đều mang nét mặt phức tạp, chờ đợi lời giải thích của Lý Thiên Lăng. Quy sát Định Long chính là một dạng bố cục phá long mạch. Trong đó quy sát chính là quy tụ chứng khí về long huyệt, mà để làm được điều đó thì nhất định phải có vật dẫn. Ý của ngươi, vật dẫn ở đây chính là những nữ nhân mang bát tự thuần âm kia sao? Phi Vân Thành không nhìn được nói chen vào một câu. Lý Thiên Lăng gật đầu. Không có sai, cả mang sinh thần bát tự thuần âm từ khi sinh ra đã được chú định là vật dẫn của tạp khí trong thiên địa. Không chỉ chứng khí mà quỷ khí, yêu khí hay tản linh chi khí cũng dễ dàng bị họ hấp dẫn. Cũng vì vậy mà thân thể của những người này vô cùng yếu ớt, mệnh cách thường không sâu. Trong tình huống hiện tại, suy xét kỹ mà nói, nếu đem những người này giết hại dã man rồi đặt thi thể tại Long Huyệt, chẳng những có thể khiến cho chứng khí quy tụ nhanh chóng chấn áp Long Huyệt, mà còn khiến cho những thi thể kia biến hóa trở thành một hình thái đáng sợ dựa theo bản mệnh. Nếu ta đoán không lầm, tất cả những nữ nhân kia đều không chỉ mang sinh thần bát tự thuần âm, mà còn có một điểm chung khác, chính là bọn họ đều mang mệnh âm mộc. Nghe tới khí tức dị biệt của thủ yêu trong quỷ chứng khí tại Quách Gia Thôn, Lý Thiên Lăng càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình, bấy giờ mới khẳng định. Đoàn người nghe tới đây thì đưa mắt nhìn nhau. Ngoài hai người Bạch Vũ cùng Phi Vân Thanh thì những người khác vẫn còn mơ hồ. Cũng dễ hiểu thôi, bởi lẽ phong thủy đâu phải là thứ dễ nắm bắt. Nếu không phải Lý Thiên Lăng tình cờ biết tới 12 điểm Long Huyệt thông qua hang động trên Thiên Bồng Sơn, thì cũng chưa chắc đã nhìn thấu được bố cục ở nơi này. Nếu đúng như những gì mà ngươi nói thì hiện tại phải làm sao? Nhận ra sự tình ngày càng phức tạp, Tề Môn Nguyệt Nghi lo lắng hỏi. Lý Thiên Lăng liền nhíu mày đáp: muốn hình thành bố cục quy sắt định long thì đuôi và đầu rồng là nơi quan trọng nhất. Không phải vậy thì giới phong thủy đã chẳng có câu nhất định long vĩ nhị trảm long thủ. Ý nói nhắm chặt tới đường đuôi rồng át chém được đầu rồng, e là hiện tại phía Vi Phân Lục tiền bối đang gặp nguy. Trước mắt bỏ qua các long huyệt khác, mau chóng tới Ngô Gia Thôn ở cuối trấn. Chỉ cần giữ đường đuôi rồng thì cho dù thiết lực kia cường hãn đến đâu cũng không thể chém xuống đầu rồng. Xác định rõ mục tiêu, đoàn người mau chóng lên đường, tức tốc tới Ngô Gia Thôn. Cùng lúc này, tại phía trong U Linh Giới, nữ quỷ La Thục Du cũng đã tìm thấy hai luồng tàn hồn của tổ sư Thiên Bồng Quán và tổ tiên của cô độc gia tộc. Từ miệng của hai lão, nàng biết không ít cố sự của Long Mạch nơi ly chấn. Nếu đem ra mà so thì cũng chẳng khác với suy đoán của Lý Thiên Lăng là bao. Nếu biết sớm tiểu tử kia không có ý xấu, hai người chúng ta cũng không động sát cơ với hắn. Giờ thì tốt rồi, vô tình bị vây nhốt trong cái thế giới buồn tẻ đầy rẫy tạo vật này, cầm muốn giúp hắn cũng lực bất tòng tâm. Tổ tiên của cô độc gia tộc tên gọi là cô độc nhất thở dài nói. Bên cạnh lão, tổ sư của Thiên Bồng Quán tên gọi Dương Tư cũng bắt đầu lúc này thầm than. Chỉ mong đám hậu bối có thể từ những gì mà chúng ta lưu lại trong hang động mà nhìn thấu mục đích của tà vật kia. Bằng không chỉ cần 12 điểm Long Huyệt tồn tại ở 12 thôn bị quỷ chứng khí vây lấy, thì lúc đó tần long bị diệt, bành bức kia cũng thoát khỏi long thủ ấn, đầu rồng bị chém xuống, sinh linh đổ thán, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cũng không hẳn là như vậy. Đừng quên ngày đó chúng ta chém xuống một giọt tinh huyết của hắn, cho đến hiện tại xem chừng phần bị chém xuống kia vẫn đang lưu lạc trong hỗn độn luân hồi. Phải biết sinh linh của bức tổng có hai giọt tinh huyết quan trọng, một là quỷ huyết, hai là yêu huyết. Thiếu một trong hai thì cũng đồng nghĩa tu vi bị giảm đi phân nửa. Dù cho là nghìn năm qua, bạch bức kia khổ cực tu luyện trong phong ấn thì thực lực cũng không quá cường hãn. Ta đã ra thiên phú cùng với lực lượng của nhân quỷ kia không tệ, chỉ là hắn có thể làm nên chuyện. Cơ đồng nhất nghĩ tới sự cố năm xưa, là nhớ tới lực lượng quỷ thân của Lý Thiên Lăng, trong lòng không khỏi sinh ra ước vọng kỳ tích phát sinh. Nhìn hai lão nhân than ngắn thở dài trước mặt của mình, mày liễu của La Thụy Du lúc này nhăn rồi lại giãn, trong lòng buồn bực không nhịn được mà lên tiếng trách móc. Ta nói này ngay vị, nếu biết rõ đầu đuôi như vậy, sao không cùng nhau rời khỏi nơi này, sát cánh đối địch cùng với Thiên Lăng? Ở đây than ngắn thở dài thì làm được gì chứ? Lão già Dương Tư nghe thích như vậy thì quắc mắt rồi quát: ngay cơ bản lĩnh thì rời khỏi hang động này đi. Ở ngoài kia vô số tà vật lợi hại đã tồn tại từ thời viễn cổ, đừng nói là ngươi, ngay cả chúng ta còn phải chạy trốn mới giữ được cái mạng nhỏ đấy, không biết tự lượng sức mình. Nhìn một kẻ từng là một chiến linh uy danh vang dội nói ra mấy lời sợ sệt, La Thục Du không khỏi hừ mũi xem thường. Nàng trải qua bao hung hiểm mới may mắn tìm được tàn hồn của hai lão, thần không ngờ nghĩ tới cùng nhau bị vây tầm một chỗ tiến lui đều không được. Thế là Thục Du có điểm uất nghẹn không cam lòng, cô độc nhất thở dài rồi an ủi: tiểu nha đầu, ta biết ngươi lo lắng cho tình lang, thế nhưng mà ngươi quên rồi sao? Dù chúng ta có thể thoát khỏi đám tà vật viễn cổ ngoài kia thì cũng không thể tự ý thoát khỏi U Linh Giới. Đừng quên một lối ra chính là vạn niên u linh thạch tồn tại nơi cấm địa âm giới, không thể tự ý tiến qua. Lối còn lại cũng bị tình lang của ngươi dùng cấm chế phong ấn. Nếu hắn không chủ động mở ra thì đừng nói là chúng ta, mà ngay cả những đại tà vật ở nơi đây cũng không thể công phá phong ấn đó. Hơn nữa điểm mở ra của phong ấn kia cũng không nhất định ở một vị trí, việc tìm kiếm thực sự là không dễ. Nói như ngươi thì chúng ta sẽ bị vây hãm ở đây mãi sao? Ta không muốn. Ngay đến đây thì La Thục Du thực sự không nhịn được nữa mà ôm mặt khóc lớn, khiến cho hai lão nhân nhất thời không biết an ủi làm sao. Trong lúc đám người Lý Thiên Lăng đang phải đối đầu với hung hiểm trước nay chưa từng có, thì cùng lúc trên đỉnh của Thiên Nhai, đại hội lân đỉnh cũng đang dục dịch được triển khai. Thiên Nhai là một dãy núi lớn nhất, hùng vĩ nhất trong toàn cõi Âu Lăng Đế Quốc. Thế nơi trùng điểm vây quanh Thiên Môn, hình thành một bức tường kiên cố. Cũng vì địa thế hiểm trở cộng với phạm vi rộng lớn, nên phần lớn Thiên Nhai Sơn từ trước đến nay vẫn chưa được khám phá hết. Có lời đồn ở trong tận rừng sâu núi thẳm của Thiên Nhai vẫn còn tồn tại vô số tà vật cường đại ẩn mình. Không vì thâm tàng bất lộ ấy mà cứ theo chu kỳ 3 năm, Thiên Nhai Sơn lại trở thành nơi thí luyện cho thiên tài dưới huyền môn khảo hạch. Mà những kẻ mạnh nhất còn sống trở ra mới có cơ duyên tiến vào phủ cận Thiên Môn, thừa hưởng linh khí tràn đầy để tu luyện. Từ sau khi chiếm được Thiên Môn, sẽ huyền môn đất đem nơi cao nhất của Thiên Nhai Sơn khai phá, đem đỉnh Thiên Nhai biến thành tháp canh dõi mắt trông chừng vòng trong vòng ngoài của Thiên Môn. Chỉ cần có tà vật trong núi xâm lấn thì cường giả ở trong chấn thiên tháp sẽ lập tức cảm ứng được mà xuất lực chi viện. Cũng từ đó đỉnh Thiên Nhai trở thành nơi tụ họp của khắp giới huyền môn. Tất thảy những đại sự đều được tiến hành tại đây vì mong muốn nhãn thần của những vị kia soi xét kỹ càng, tránh cho khuất tất xảy ra. Ngày hôm nay trên đường lên đỉnh Thiên Nhai tấp nập đến lạ, từng tốp người trang phục khác nhau lũ lượt kéo lên núi, mẹ không ngừng bàn luận về đại hội sắp sửa diễn ra. Người nói xem, lần đại hội này đại phái hay gia tộc nào sẽ đứng thứ nhất đây? Từng nghe nói lần đại hội này không chỉ chọn ra người tiến vào Thiên Môn, mà còn đem chức vị đệ tử đệ nhất dưới huyền môn giao cho người đứng đầu nữa đó. Tà vật quấy phá khắp nơi, nhưng mà từ khi Âm Dương Môn bị diệt, thế cục huyền môn cũng chia năm xẻ bảy, thế lực nào cũng mưu cầu lợi ích riêng của mình. Xem ra lần này đại hội ngũ phái một mặt là muốn thiết lập lại trật tự, một mặt muốn đem trọng trách thanh trừng tà vật khắp cõi Âu Lăng Đế Quốc lên vai của vị thiên tài đó. Mục đích của ngũ phái là quá rõ ràng, mấy vị cường giả túp đầu trên thiên bảng chẳng phải đều là người của bọn họ sao? Tứ môn lục tộc dù có bất mãn cũng có lòng mà thay đổi được. Thế cộng huyền môn trước nay đều là cường giả vi tôn, người mạnh mẽ thì chẳng kẻ nào dám ra mặt thách thức. Tiếng bàn luận rôm rả vang lên khắp nơi, mà đa phần là người của những môn phái nhỏ. Sở dĩ bọn họ có mặt đều là để xem náo nhiệt, chứ không mong người cùng mình giành được vị trí cao, nên giọng nói cũng chẳng mấy kiêng dè. Đám người này đúng là mắt chó mà, lại dám xem thường chúng ta. Ở cách đó không xa, thanh âm của một nữ tử vang lên. Bên cạnh nàng một lão, bà nghe thích như vậy thì mỉm cười rồi đáp. Lời của bọn họ nói cũng không sai. Xét về danh vọng thì chúng ta không thể nào sánh với ngũ phái. Tuy nhiên nếu con công phục, thì trong đại hội lần này thể hiện một chút. Gia chủ xin hãy yên tâm, ta nhất định sẽ cho đám hữu danh vô thực ngũ phái biết thế nào là thực lực chân chính của cô độc gia tộc. Không sai, người vừa lên tiếng là thiên tài trẻ tuổi của cô độc gia, một trong 6 gia tộc lớn của tứ môn lục tộc, tên gọi là cô độc nhất mai. Ngày hôm nay không chỉ có gia tộc của nàng phái người tiến tới Thiên Nhai Sơn, mà phía sau lưng còn có những gia tộc cùng môn phái khác, tỉ như là Kim Lôi thiếu chủ của gia tộc họ Kim, Lăng Nha Úy thiếu chủ của gia tộc họ Lăng, Nhất Phong Tình của gia tộc họ Nhất, Su Chỉ Phụng ái nữ của gia tộc họ Du. Tất nhiên người của tứ môn bao gồm Bạch Đàm Môn, Thiết Cương Môn, Long Du Môn, Thành Lăng Môn cũng có mặt. Vị đạo hữu này không biết là cao đồ của môn phái nào chứ? Bước sau cùng của đoàn người, một nữ tử sắc mặt đỏ bừng đi bên cạnh một nam tử ăn vận bạch hào, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi han. Đáp lại nàng, nam tử kia nở một nụ cười ôn nhu, Giọng nói trầm ấm như vừa phát ra khiến nữ tử kia chao đảo tâm hồn. Tại hạ chỉ là một tán tu không môn không phái, lần này tới xem náo nhiệt mà thôi. Ồ, thật là trùng hợp, ta cũng là một tán tu, chứ bằng chúng ta kết thành đồng bạn đi. Chút liêm sỉ cuối cùng của nữ tử cũng rơi trên mặt đất, bàn tay trắng mềm nắm lấy góc áo của nam tử rồi thì thào bên tai. Chỉ là dường như nam tử kia không muốn bị nàng dây dưa, hắn cười nhẹ thốt ra một câu làm trái tim mỹ nhân tan nát. Xin cô nương tự trọng, ta có hiền thê đang đợi ở nhà. Nói rồi nam tử kia rũ ống áo khỏi tay của nữ tử, cước bộ nhanh hơn một chút, lẫn vào trong dòng người, bỏ lại phía sau ánh mắt thẹn quá hóa giận của nữ tử kia. Xem ra người không có tình cảm với nữ nhân, không lẽ người thích nam nhân? Từ trong ngực áo của nam tử vừa rồi vang lên thanh âm khẽ khẽ, nghe tới đó nét mặt của hắn lại hầm hực đáp: Hoàng lăng ta là nam nhân chân chính, tiểu tà linh, người đừng có nghĩ bậy. Không sai, nam tử bạch y kia chính là Hoàng Lăng, còn tiểu tà linh hắn nhắc tới không ai khác chính là Tiểu Ngọc. Mấy ngày trước khi mà Hoàng Lăng đang tá túc trong một khách điếm thì Tiểu Ánh cùng Tiểu Ngọc tìm tới. Vì có chung mục đích nên sau một hồi thương lượng, cả ba quyết định đồng hành cùng nhau tiến lên Thiên Nhai. Trên đời này làm gì có nam nhân nào lại không tham luyến mỹ nhân. Cô nương vừa nãy dáng người cũng không tệ, chỉ bằng người... Thế Hoàng Lăng phản bác, Tiểu Ánh vốn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Có điều lời của nàng còn chưa dứt, Hoàng Lăng đã nói chen: Vừa nãy không phải ta đã nói rồi sao, ta đã có hiền thê cùng ái nữ đi cùng, không cần thêm kẻ khác chen ngang. Dứt lời, Hoàng Lăng cười lớn đầy ẩn ý rồi nhanh chân bước đi. Hồi lâu sau như hiểu ra điều gì, Tiểu Ngọc trốn ở trong linh phủ mới chu chéo, nàng hắn bị ổi tuổi chẳng có bao nhiêu mà dám đem mình xem là con gái nhỏ. Tiểu Ánh tuy bình thản hơn nhưng trong lòng cũng thầm khắc xuống món nợ này, đợi khi có cơ hội nhất định phải xử lý Hoàng Lăng một phen. Trong lúc đoàn người đông đúc đang không hẹn mà cùng lúc lên núi thì ở trên đỉnh Thiên Nhai, năm vị trưởng môn của ngũ phái đang đạ tòa trên thạch đài. Ở phía dưới lúc này cũng có đệ tử tiến tới rồi bẩm báo: Bẩm các vị trưởng môn, người của các phái đã lên núi. Xem ra đám người tứ môn lục tộc đều đã tới, chúng ta cũng xem như chủ nhà nên ra đó tiếp đón một chút. Mấy người còn lại nghe vậy thì cũng gật đầu, đồng loạt thi triển cước bộ rời khỏi thạch đài dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám đệ tử. Tất cả tiêu sái rảo bước về phía cửa lớn của Lân Đình. Chẳng có bao lâu, từ phía dưới truyền lại tiếng bước chân nhẹ nhàng đạp lên bậc đá. Kể đó từ trong cảnh mịt mờ sương mai, một thân ảnh mặc trường bào màu trắng xuất hiện. Theo sau người kia còn có 10 người khác, trẻ có già có, tất cả đều mang trên mặt một nét nghiêm túc. Thế gian là Bạch Môn Chủ, Bạch Vạn Thiên đã tới, tạ hạ có lễ. Vừa nhận ra dáng người kia là ai, Xích Long bày ra bộ dáng tươi cười chắp tay mà nói. Đám trưởng môn còn lại cũng khách sáo lên tiếng một phen. Bạch Vạn Thiên lộ một chút tiếu dung, nhãn thần sáng như sao, quen qua năm người trước mặt một lượt rồi lên tiếng. Thế ra trưởng môn của ngũ phái đang đâu không gặp, đã lâu không gặp. Khách sáo hỏi han một hồi, Bạch Vạn Thiên lệnh cho đệ tử tiến qua một bên, yên lặng chờ đợi. Lúc lâu sau dưới núi lại truyền đến tiếng bước chân, cao tầng của các môn phái cùng gia tộc khác cũng dần xuất hiện. Lăng Bộc đạo hữu đó ư, đã lâu không gặp. Thiết Toàn lão huynh, Long Cực lão đệ cũng đã tới. Ấy kia chẳng phải là các vị gia chủ của lục tộc, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lần lượt người của trưởng môn Thanh Lăng môn, Long Du môn, Thiết Cương môn cùng gia chủ của 6 gia tộc lớn bước tới. Trưởng môn ngũ phái rất khách khí chào hỏi, nét mặt ai cũng lộ rõ tiếu dung. Chỉ là ai trong số những người này vừa đến cũng tự mình nhìn ra, đằng sau nụ cười hòa ái kia đều là tâm cơ trùng điệp. Nếu các vị đã tới thì cùng nhau tiến về thạch đài chào hỏi tân khách, sau đó lại sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, ngày mai chính thức tiến hành đại hội. Xích Lòng nắm tay Bạch Vạn Thiên vừa đi vừa nói. Giữa hai lão của hai phương thế lực này luôn giữ một thái độ hòa nhã, khiến cho người của các môn phái nhỏ phía sau không khỏi nghi hoặc. Chẳng qua bọn họ nào biết cái nắm tay kia không đơn thuần là thiện chí, mà còn là động thái thăm dò thực lực của đối phương. Tất nhiên động thái này chỉ cao tầng hai bên nhìn thấu, còn đám người thực lực không ra gì phía sau làm sao có thể nhận ra. Bạch huynh tuổi đã 80 nhưng mà gân cốt còn cứng rắn, Sinh lão đệ cũng vậy. Tiếng cười nói tự nhiên của hai lão già Bạch Vạn Thiên và Xích Long cùng phát ra khiến mấy người của tứ môn lục tộc phía sau âm thầm thở phào. Thầm hiểu chỉ ít bên mình vẫn có người đủ thực lực, đừng cự lại đối phương. Dù đơn đả độc đấu thì nhưng không phải đối thủ, nhưng với nhân số chiếm ưu thế thì miễn cưỡng vẫn duy trì được cân bằng. Đám đại lão kia đều đã tiến vào linh vị, còn mấy kẻ còn sắp bước tới đỉnh phong. Thế nhưng mà để so về sự phụ biến thái của mình cùng với lão già phong hành kia thì cũng chỉ như run như dế mà thôi. Đứng lẫn trong đoàn người, Hoàng Lăng đưa mắt nhìn đăm đăm vào cao tầng của các phái trên thạch đài, trong lòng thầm nói. Đằng lúc hắn tỏ ra đắc ý thì thần thức chợt máy động, phát giác có người đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn mình chăm chăm. Hoàng Lăng cảnh giác đưa mắt dò xét, chỉ có điều là ngay khi ánh mắt hắn đảo quanh thì chẳng diện lại trước sau như một, những người xung quanh vẫn còn đang chăm chú nhìn thạch đài bên kia. Cảm giác bất an vừa nãy tuyệt đối không thể lầm, rốt cuộc là kẻ nào đây? Không tìm ra chủ nhân, ánh mắt sắc lạnh vừa nãy trong lòng của Hoàng Lăng không khỏi buồn bực. Nếu không phải muốn giấu thực lực thì hắn đã lập tức triển khai chân khí dò xét một phen. Sau một thoáng buồn bực, Hoàng Lăng tự nhủ, kẻ kia nếu có ý đồ xấu với mình thì trước sau gì cũng sẽ chủ động tìm tới, chỉ cần bản thân cảnh giác một chút là được. Suy nghĩ qua đi, Hoàng Lăng một lần nữa chú tâm về phía thạch đài. Còn lúc này Xích Long cũng đang thay mặt cao tầng các phái đứng lên phát biểu, ý tứ đại loại là chào mừng các cao nhân thuật sĩ trong giới huyền môn của Âu Lăng đế quốc đã tới góp mặt trong đại hội lần này, cộng với đó là sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho tất cả. Công mày ngũ phái đã tới từ trước, khổ tâm chuẩn bị mấy ngày trời, cầm thêm đỉnh thiên nhai rộng lớn vô cùng, đỉnh đền đài các nguyên Nga không có nhưng phòng nhỏ làm nơi tạm trú chân thì cũng đủ cho nghìn người, thành thử là dù người của các tiểu phái cũng được sắp xếp ổn thỏa. Sau lời mời của Xích Long, có rất nhiều nam nữ đệ tử chưa ra hướng dẫn đoàn người. Nhìn qua trang phục trên người của bọn họ thì liền biết đây đều là đệ tử của ngũ phái, quanh năm túc trực trên đỉnh thiên nhai. Hoàng Lăng cùng mấy kẻ tự xưng là tán tu cũng được chú đáo đưa tới một dãy phòng phía tây núi, và hai nữ tử vừa bị hắn khinh nhận dưới chân núi cũng có mặt. Vừa nhìn thấy Hoàng Lăng, thái độ của nàng đã quay ngoắt, tự ái mộ chuyển thành tức giận. Khẽ hử mũi, nữ tử kia bước tới nói mà như hét: đỉnh thiên nhai này thật là quá bé nha. Hoàng Lăng gãi đầu, bộ dáng tiêu sái vừa nãy bay biến, thay vào đó là ánh mắt dè chừng, cứ như sợ nữ nhân trước mắt sẽ đem hắn ăn tươi nuốt sống. Đúng là bé thật. Nói rồi hắn mau chóng tiến vào gian phòng đã được sắp xếp cho mình, mà lần nữa bỏ lại ánh mắt bắn ra lửa của nữ tử kia. Người quen biết hắn sao? Bóng dáng của Hoàng Lăng vừa biến mất sau cánh cửa thì từ sau lưng của nữ tử nọ vang lên thanh âm của một người. Nữ tử nọ quay đầu thì bắt gặp một thiếu nữ thân mặc hắc y, trên đầu còn đội một cái mũ rộng vành che kín gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi môi căng mọng đỏ tươi vô cùng xinh xắn. Ta và người quen biết sao? Đột nhiên bị hỏi bất ngờ, nữ tử kia sau một thoáng ngơ ngác, sắc mặt không vui lên tiếng hỏi lại. Nữ nhân mặc hắc y sau khi nhìn rõ dung mạo của nàng ta thì có chút ngẩn ra. Từ sau lớp màng che mặt mỏng manh, đôi mắt đẹp ướt át vì xúc động. Hồi lâu sau như kìm nén được tâm tình, nàng mới khẽ liếc nhìn về gian phòng của Hoàng Lăng, rồi trực tiếp bước qua nữ tử kia, tiến vào một gian phòng của mình. Trường hợp thay vì cũng là nữ nhân nên cả hai người đều được sắp xếp ở trong gian phòng đó. Chỉ trong chốc lát đã nhận lấy hai lần phớt lờ, nữ tử kia có điểm không nhịn nổi, lại thấy nữ nhân mặc hắc y cũng bước vào gian phòng của mình. Nàng hậm hực đuổi theo, đành bụng phát tiết một hồi. Ngẩng đầu vừa bước vào trong thì đã khựng lại, nước mắt lưng tròng, đôi môi mấp máy, lắp bắp mãi mới thành tiếng, khi nhận ra quả thật bản thân có quen với người này. Bạch Liên tỷ, Là tỷ thật sao? Tiểu nha đầu, nhiều năm như vậy mà vẫn không thay đổi bản tính, càng lớn càng hung dữ. Đặt mũ lớn qua một bên, Bạch Liên nở một nụ cười đã lâu không thấy, ánh mắt đỏ hoe ngấn lệ. Biết mình không nhận nhầm, nữ tỷ nọ vội chạy tới ôm lấy Bạch Liên, miệng không ngừng gào khóc. Thế nàng xúc động như vậy, Bạch Liên cũng không khỏi bùi ngùi, để tay vuốt khẽ mái tóc dài của nàng. Mộc Nhi, sao ngươi lại chạy tới nơi này? Nữ tử tên gọi Mộc Nhi liền đáp. Ngày đó sau khi được phụ thân của tỷ cứu giúp, ta cùng sư phụ trở thành về nối. Mấy năm sau vì trọng thương trong trận chiến với gấu tinh ngày đó, sức khỏe của sư phụ giảm sút. Đại sư huynh của ta nhân đó đã giàn tay hãm hại sư phụ, ý đồ cướp lấy vị trí cốc chủ. Thế nhưng mà giấy không gói được lửa, các vị trưởng bối trong cốc đều đã tra ra được, nên ra sức truy sát khiến hắn phải bỏ trốn biệt tích. Bản thân ta lúc đó bồng bột mang theo thù hận, chủ động rời khỏi môn phái, một mình vân du tìm kiếm tên khốn đó để báo thù. Mấy ngày trước nghe được tin tức đại hội Lân Đình mở ra, nên tới xem náo nhiệt một chút, vừa vặn dò la tung tích của hắn. Thế ra nhiều năm về trước, trong một lần bôn ban nơi hoang sơn dã lĩnh cộng với phổ thân Bạch Vân, Bạch Liên vô tình bắt gặp sư đồ Mộc Nhi đang khổ chiến với một con gấu tinh cấp bậc yêu tiên. Trong thời khắc hung hiểm, Bạch Vân đã kịp thời ra tay cứu giúp. Từ đó Bạch Liên mới quen biết với nàng. Tuy không hay gặp mặt, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc qua truyền tin phù. Thời gian trước khi nghe tin Âm Dương Môn gặp nạn, Mộc Nhi đã vô cùng lo lắng, liên tục gửi truyền tin phù nhưng không nhận được hồi âm. Vốn nàng còn cho rằng Bạch Liên đã chết, ngờ đâu ngày hôm nay lại gặp được ở đây. Sau một hồi xúc động, Mộc Nhi như nhớ tới câu hỏi vừa nãy của Bạch Liên, vội lên tiếng. Phải rồi, chỉ có quen biết với tên nam nhân xấu xa kia sao? Không quen, chỉ là từng gặp qua hắn một lần. Nhìn chúng người ta sao? Mộc Nhi rành mãnh vừa nói vừa làm ra bộ dáng tinh nghịch. Bạch Liên bị Mộc Nhi trêu ghẹo, sắc mặt hơi đỏ ửng, khẽ liều mắt mới nặng một cái rồi phủ nhận. Hắn không phải là mẫu người ta thích. Nói như vậy là tỷ đã có người trong lòng, xem ra cũng là một chàng tuấn kiệt, tài đức hơn người mới có diễm phúc đọt vào mắt xanh của bông sen trắng trên đỉnh phong vân. Mộc Nhi không buông bỏ chủ đề này, khiến Bạch Liên vừa giận vừa có chút thổn thức, không tự chủ được mà nghĩ tới khuôn mặt đẫm máu của Lý Thiên Lăng trong thi nguyệt ngày đó. Đừng nhắc đến chuyện đó, hai tỷ muội chúng ta lâu ngày mới gặp, nhất định hôm nay phải uống vài chén. Tỷ cũng uống rượu sao? Mộc Nhi tròn mắt kinh ngạc. Trong tiềm thức của nàng, Bạch Liên là một nữ tử nhu mì hiền thục, chứ không hề phóng túng như người trước mặt. Bạch Liên hiểu được ý nghĩ của Mộc Nhi lúc này, cho nên cười khổ rồi đáp. Ai rồi cũng bị cuốn vào quỷ tích của thiên địa, thay đổi một chút cũng không lấy gì làm lạ. Cả nói mang hàm ý sâu xa của Bạch Liên khiến Mộc Nhi nhíu mày, nhưng sau đó lại nghĩ tới thảm cảnh của Âm Dương Môn. Nàng âm thầm xót thương cho số phận của Bạch Liên, vốn là thiên kim của nhất đại tông phái ấy, vậy mà hiện tại như kẻ không nhà, không trách được lại trở nên phóng túng như vậy. Mà đêm rất nhanh bùa vây lấy thiên nhai sơn cao vợi. Ở trong phòng hai tiệm muội, Bạch Liên cùng Mộc Nhi uống đến say sưa, mãi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng huyên náo, cả hai mới giật mình tỉnh giấc. Hình như bên ngoài đang có tiếng cãi cọ, chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì. Mộc Nhi đưa tay lau đi nước miếng còn vương bên mép rồi nói. Bạch Liên im lặng lắng nghe. Hồi lâu sau đứng dậy với tay lấy mũ đội lên rồi mở cửa bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy một cảnh tượng không mấy tốt lành. Ở ngoài sân lớn, một đám nam nhân nhìn qua còn trẻ đang vây quanh bốn người có cả nam lẫn nữ, lời nói khó nghe, động tác khiếm nhã vô cùng. Ấy, ta còn tưởng là cao độ của danh môn chính phái, thế ra cũng chỉ là tán tu. Vừa nãy ngươi nói sao, muốn đánh ta? Nào tới đây, đánh ta một quyền xem thế nào. Một thiếu niên trên thân ăn vận đạo bào màu đỏ, nhìn qua bộ dáng thì liền biết là người của một đại phái nào đó. Lời của thiếu niên kia vừa dứt thì ở bên cạnh lập tức có kẻ a du nói theo. Thằng người đúng là có mắt chó mà không biết nhìn người. Được thiếu gia nhà ta nhìn chúng là phúc phận của các ngươi đấy, có biết không? Đúng như vậy, dù sao các ngươi cũng chỉ là tán tu, tài nguyên tu luyện nghèo nàn, nếu may mắn được thiếu gia chọn chúng, không biết chừng sẽ thu nhận vào môn phái của chúng ta. Đến lúc đó đừng nói vinh hoa phú quý, mà kỳ chân dì bảo cũng được hưởng không ít. Vậy nên nếu biết điều thì ngoan ngoãn phụng bồi thiếu gia uống rượu thưởng nguyệt, bằng không thì cũng đừng trách chúng ta ra tay cưỡng ép. Không thể không nói đám tay sai bỡ đỡ chủ nhân, kẻ nào mồm mép cũng rất khá. Không những phân tích thiệt hơn một cách rõ ràng, mà còn âm thầm uy hiếp, khiến đối phương lâm vào thế khó. Đứng ở trên hiên, Mộc Nhi sớm bị thái độ khinh người quá đáng của đám người kia làm cho giận dữ. Lại là một đám ý thế ức hiếp người quá đáng. Bạch Liên tỷ, đợi ta một chút, ta phải đi giáo huấn đám cầu tặc này một chút mới được. Dứt lời, Mộc Nhi tiến nhanh về phía đám đông. Bạch Liên định lên tiếng can ngăn, nhưng nghĩ ngợi một lát rồi lại thôi. Cả ngày hôm nay trò chuyện với nhau, nàng đã biết tiểu nha đầu Mộc Nhi này những năm qua đã khổ cực không ít, thực lực cũng vì vậy mà tăng tiến hơn nhiều, tựa hồ cũng sắp đạt tới cấp bậc thượng sư. Trong khi đó đám người kia tuy miệng mồm hung ác, thế nhưng nhìn qua thực lực chẳng ra gì. Để Mộc Nhi thử sức một chút, nếu gặp nguy nàng ta sẽ ra tay không muộn. Các người ỷ mình là đệ tử danh môn đại phái thì muốn làm gì cũng được hay sao? Tuy chúng ta chỉ là tán tu, nhưng cũng là người của giới huyền môn. Ta không tin đại phái các ngươi có thể một tay che trời, dung túng cho môn nhân làm ác. Trong lúc Mộc Nhi đang từ từ tiến tới vị trí của đám đông, thì một trong bốn người đang bị vây chặt chợt lên tiếng. Chỉ có điều là hắn còn chưa dứt thì lập tức ăn ngay một quyền vào miệng, khiến máu mè vàng lên tung tóe. Nam nhân còn lại cũng là người nghĩ khí, thấy đồng bạn bị đánh thì máu nóng nổi lên. Thế nhưng mấy tán tu thực lực trung sư như bọn hắn làm sao có thể là đối thủ của đệ tử đại phái? Chẳng được mấy chiêu thì cũng nằm dạp trên mặt đất ôm mặt gào khóc thầm thương. Các người dừng tay, Huấn ca, Tịnh ca, hai người không sao chứ? Hai nữ nhân dung mạo như hoa, nhìn thấy Tịnh Lang chịu nhục thì đau khổ gào lên. Hai nàng tuy cũng là người tu luyện, nhưng chỉ là tập tuệ nhập môn. Đứng trước lũ làng sói thực lực cường hãn, đến mở miệng phản kháng còn không dám, chứ đừng nói là động thủ. Thành thử chỉ biết đứng một bên gào khóc van xin. Muốn chúng ta dừng tay cũng được, chỉ cần hai nàng ngoan ngoãn theo ta, ta cam đoan sẽ cho hai nàng sung sướng. Tên thiếu niên chắp tay sau lưng, dùng ánh mắt dâm đãng nhìn chằm chằm hai nữ nhân kia mà nói. Thế khắc hắn tin chắc rằng hai nàng sẽ cúi đầu thuần phục, thì bất chợt xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Chỉ thấy trong không trung vang lên một tiếng vút kéo dài, cái đó là một viên đá to như nắm tay, chẳng biết từ đâu bay tới. Không may thân thủ của tên thiếu niên kia không tệ, vừa lắc người đã né được, bằng không máu đầu đã tung bay như đảo hoa tuyết. Là ai? Mau cút ra đây cho ta. Đột nhiên bị người ám toán, tên thiếu niên sắc mặt giận dữ gầm lên. Đám đầu là lúc này nhận ra đồng tính nên cuống cuồng từ bỏ đấm đá ngay nam tử kia, mau chóng rút về vây quanh tên thiếu niên, ra ý bảo vệ hắn. Sinh văn công tử xin an tâm, có chúng ta ở đây, không kẻ nào có thể tổn thương ngài. Đúng vậy, đúng là như vậy đó. Mấy lời bờ đỡ vang lên, kéo theo đó là ánh mắt soi mói của đám lâu la hướng về đám đông vây xem, cứ như muốn tìm ra kẻ khả nghi. Chỉ là không để cho bọn chúng nhọc công tìm kiếm, trong đám đông xuất hiện một bóng người bước ra, mà người kia không ai khác chính là Mộc Nhi. Hình như ở đây đang có kẻ ỷ thế ức hiếp người ta thì phải, xem ra cái gọi là đại phái cũng chỉ có vậy. Kẻ vừa ra tay là nàng sao? Vừa nhìn thấy dung mạo của Mộc Nhi, sắc mặt vốn đang tức giận của Xích Văn bất chợt chuyển biến, ham muốn chinh phục lóe lên trong đáy mắt. Hắn bày ra bộ dáng tiêu sái để đám đệ tử trước mặt có một bên, rồi nhàn nhã bước ra. Mộc Nhi thấy kẻ này chẳng những đáng ghét mà còn mặt dày thì càng thêm khó chịu, khẽ hừ lạnh nàng đáp. Dùng đã ném cho, chỉ tiếc là không thành. Xích Văn cười lớn ra ý không để tâm, lại tiến thêm một bước rồi hỏi. Chẳng hay quý tính đại danh của nàng, xuất thân đại phái hay gia tộc nào vậy? Dường như nhận ra tiểu sắc lang này có ý đồ trên người của mình, Mộc Nhi sắc mặt trở nên lạnh lẽo, sát ý cũng vì đó mà hiện hiện. Nếu đã sinh ra tâm thì cần gì lo sợ xuất thân của kẻ khác. Vừa nãy chẳng phải các ngươi hung hãn lắm sao? Quả nhiên tin tức lan truyền trong giới huyền môn không sai. Ngũ phái ỷ vào danh vọng to lớn của tiền nhân sớm đã không xem đồng đạo trong giới ra gì. Nghe Mộc Nhi nói đến đây, ý cười trên mặt của Xích Vân ảm đạm không ít. Hắn dù sao cũng là cháu trai của tứ trưởng lão Xích Dương phái, thực lực tuy chẳng ra gì, nhưng nhờ xuất thân bối phận mà danh vọng trong phái cũng nằm ở tốp đầu. Làm sao có thể chấp nhận danh môn bị người ta đem ra bàn tán? Tiểu Mỹ Nhân nói lời đó sai. Xích Dương phái trước nay như đại trụ chống đỡ huyền môn, danh vọng kia cũng do đồng đạo kinh ngưỡng mà tạo ra, điều đó không thể phủ nhận. Dám cho thật là thối nha. Ta tin những người có mặt ở đây đều thấy rõ hành động vừa nãy của các ngươi. Cái gì mà đồng đạo kính ngưỡng, chỉ sợ là có người không ít muốn phỉ nhổ vào mặt của các người đấy. Mộc Nhi không kiêng dè gì thẳng thắn nói. Những người vây xem lúc này đa phần đều là tán tu tới đại hội lân đình tham gia náo nhiệt. Vừa nãy nhìn thấy một màn hoành hành bá đạo của Xích Văn, trong lòng cũng sớm sinh ra lửa hận. Nên khi có người khởi xướng, cả đám không ngần ngại mà đưa ánh mắt bất thiện nhìn về đám người của Xích Văn. Bị một nữ tử buông lời xì vả ở chỗ đông người, Xích Văn dù háo sắc cũng không thể nuốt nổi cơn giận. Lại thêm ý tứ của Mộng Nhi từ đầu đến cuối luôn bảo vệ thế lực tán tu trong huyền môn, khiến hắn sinh ra suy đoán về thân phận của nàng cũng chỉ là một tán tu. Sau khi hạ quyết tâm, hai mắt của Xích Văn híp lại nhìn Mộng Nhi, gằn giọng rồi đe nẹt. Tiểu Mỹ Nhân thật là không biết chừng mực, xem ra ca ca phải giáo huấn người một chút, bằng không những tán tu như người sẽ loạn mất. Nói rồi Xích Văn nâng tay lệnh cho đám đệ tử tiến lên, đem Mộng Nhi vậy vào giữa. Toàn lại dùng ánh mắt chứa đầy uy áp nhìn chung quanh một lượt, cứ như muốn nói với những người vây xem, kẻ nào chắn sống thì cứ bước lên. Quả nhiên dưới cái nhìn như là thú đói nhìn mồi của Xích Văn, những tán tu chung quanh vừa nãy còn bừng bừng lửa giận, giờ đây cũng không dám danh động. Chẳng thể trách được họ, bởi lẽ Xích Dương phái là một trong năm đại phái lớn nhất huyền môn. Đừng nói là bọn họ mà ngay cả trưởng bối trong nhà cũng chẳng dám đắc tội. Thành thử mặc dù hiện tại kẻ lên tiếng binh vực mình đang bị vây lại, nhưng tất cả bọn họ cũng chỉ biết cúi đầu, không một ai đủ dũng khí bước ra cùng sóng vai đối địch. Mộc Nhi đương nhiên cũng hiểu được chuyện này, chỉ là nàng vẫn có chút thất vọng. Có lẽ phần cấp trong huyền môn trước nay vốn đã như vậy, cường giả vi tôn là thứ khó lòng thay đổi. Sau một thoáng muộn phiền, nhãn thần của thiếu nữ 16 trở nên thuần khiết. Nhìn đám nam nhân vây quanh, nàng khẽ nhếch mép rồi chủ động xuất thủ. Từ quanh vòng eo nhỏ nhắn của Mộc Nhi, một thanh nhuyễn kiếm đã được kéo ra. Tiếp theo đó là tiếng kêu thét của một trong số những kẻ đang vây chặt lấy nàng. Khốn kiếp, người dám! Kẻ vừa kêu thét ôm một bên má đang chảy máu đầm đìa, sắc mặt khó coi lao nhanh về Mộc Nhi. Đám đồng môn còn lại của hắn lúc này cũng tức giận. Bốn đại nam nhân hùng hổ lấy ra pháp khí vây công một nữ tử yếu đuối. Cảnh tượng trước mặt thật khiến cho một đại phái như Xích Dương phái không khỏi mất mặt. Trời thật là vui, tất cả đứng im đó cho ta. Dưới tầm mắt của mọi người, lần này Mộc Nhi nhất định ăn phải thiệt thòi. Ngờ đầu ở trong chiến đấu kịch liệt, thân pháp của nàng uyển chuyển linh hoạt, hết vùng kiếm xuất ra chiều số đón đỡ công kích của đám nam nhân kia, lại vung ấn phản kích. Đang nói ở chỗ sắc mặt của đám người Xích Xương phái, sau mỗi lần trúng chiêu thì đều biến chuyển lạ lùng. Mà đến khi lời kia của Mộc Nhi vừa dứt, thì lập tức bốn nam nhân to khỏe đã đồng loạt bất động. Cứ như vậy tất cả đều trở thành con rối trong tay của nàng. Chuyện gì đã xảy ra với bọn họ vậy? Đám người vây xem nhìn thấy tình cảnh quái dị phát sinh thì không khỏi kinh ngạc. Nhiều kẻ không nhịn được mà chỉ trỏ bàn tán. Đột nhiên trong đám người vang lên tiếng kinh hô. Sau khi những lời đó phát ra, toàn trường lập tức yên tĩnh, đến tiếng thở cũng không thấy. Ta biết rồi, là phệ hồn trùng, cô nương kia chắc chắn là người của Độc Phong cốc. Xích Văn sớm đã bị chẳng diện trước mắt làm cho tức giận, sau khi nghe thấy những lời kia thì biến sắc. Hắn chẳng những đã quen qua Đồng Phong cốc, mà bên người còn có một cao thủ cũng xuất thân từ nơi này. Nên biết rõ bản lĩnh thực sự của Độc Phong cốc chính là hạ độc, mà trùng độc là đáng sợ nhất. Thì ra cũng có chút bối cảnh sau lưng, không trách được chẳng xem ai ra gì. Tốt, để bản thiếu gia thay cốc chủ của ngươi dạy dỗ ngươi một phen. Nói rồi Xích Văn lắc người lao lên, trong tay xuất ra một cây thương nhỏ tỏa ra hỏa khí hừng hực. Đám độc trùng mà Mộc Nhi ném ra chẳng mấy chốc đã bị hỏa khí thiêu đốt, sử dụng là tả trên mặt đất. Không còn đám độc trùng này trợ sức, để xem ngươi lấy gì đấu lại với ta. Nét mặt của Xích Văn hiện rõ sự tự tin. Thương nhỏ múa tít ra sức công kích, từng chiêu từng thức đều dồn ép Mộc Nhi vào hiểm cảnh. Chỉ là hắn đã đánh giá sai thực lực của một nữ tử 16, bởi lẽ bản thân của nàng không chỉ am hiểu về trùng độc mà còn có một thân thể thuật không phải là dạng tầm thường. Ngay khi Xích Văn chắc chắn một thương này của mình sẽ cắm vào bờ vai của Mộc Nhi, thì bất chợt ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt tinh xảo của nàng, chỉ thấy bờ môi anh đào chúm chím khẽ nhếch để lộ ra một nụ cười lạnh. Kế đó Nguyễn kiếm như là đằng xà uốn lượn, mượn thân thương cứng chắc bỏ lên. Cảm giác da thịt bị vật sắc xuyên vào khiến cho Xích Văn kinh hãi, bàn tay cầm thương công tự chủ được mà buông ra. Công mày ngay khi mũi kiếm sắp hùng hãn đem cánh tay của Xích Văn cắn nát, thì từ sau đầu của hắn sinh gió, một bóng người nhanh như thiểm điện lao qua, lạnh lùng vung ấn vỗ mạnh vào vai của Mộc Nhi, đem nàng đánh văng về sau. Xích Văn thiếu gia, ta mới rời khỏi chưa bao lâu thì ngài đã gây chuyện rồi ư? Lại còn bị người ta đánh ra cái dạng này, sao lại bất cẩn như vậy? Người vừa tới sau khi đánh lui Mộc Nhi thì cũng không truy kích, mà lập tức lấy từ trong ngực áo ra một nọ thuốc, đem bồn phít bên trong đổ lên vết thương của Xích Văn. Chỉ thấy miệng vết thương sau khi tiếp xúc với bột thuốc thì sùi lên bọt trắng, nói rõ là trên nhuyễn kiếm có chứa kịch độc. Tiểu nha đầu kia, người vẫn không thay đổi gì, không đánh thì thôi, một khi đã đánh thì chỉ là một sống hai chết. Thanh âm lạnh lẽo của người kia khiến toàn thân da tóc của Mộc Nhi dựng đứng. Nàng nhận ra giọng nói của hắn không sai, người tới cũng là Mộc Nhân của Độc Phong Cốc, hay nói đúng hơn hắn chính là đại sư huynh của nàng, kẻ phản đồ khi diệt tổ năm xưa. Trần ứng, tên xúc sinh nhà ngươi, không uổng công ta buôn ba tìm kiếm bao năm, hôm nay thực sự đã bắt gặp được ngươi. Mộc Nhi liền gầm lên, nổ khí công tâm lại cộng thêm thủ thương không nhẹ, khiến nàng nôn ra một búng máu. Thấy máu của mình chuyển đen, sắc mặt của nàng càng trở nên lạnh lẽo. Biết bản thân trúng độc, Mộc Nhi vội vàng lấy ra đan dược nuốt vào. Kể đó gắng gượng đứng lên, một lần nữa chỉ kiếm về Trần ứng rồi gần giọng: ta tìm ngươi thật khổ, hôm nay nhất định lấy mạng ngươi an ủi vong linh của sư phụ. Nói mà không tự mình nhìn tình trạng của mình sao, tiểu sư muội, mạng nhỏ khó giữ còn mạnh miệng vậy sao? Trần ứng nghe thấy những lời kia chẳng những không tức giận mà vẫn bình thản dạy độc trùng cho đám đệ tử Xích Dương phái, không xoay đầu mà mở miệng đáp. Mộc Nhi nghiến răng gắng gượng bước tới, lúc này nàng thực sự muốn giết chết tên phản đồ khi sư diệt tổ. Chỉ là còn chưa đi được mấy bước, toàn thân lắc lư rồi ngã xuống. Không may một bàn tay mềm mại vươn ra đỡ được nàng. Người thủ thương không nhẹ, điều tức một chút đi. Bạch Điên tỷ. Mộc Nhi yếu ớt thều thào, nhìn ánh mắt của nàng, Bạch Điên nhận ra sự tiếc nuối không cam lòng. Nhà gật đầu, Bạch Liên an ủi: trận chiến này ta thầy muội đánh, yên tâm, mạng của Trần đứng kia ta sẽ để lại cho muội tùy ý xử trí. Dứt lời, Bạch Liên bước lên mấy bước chắn trước mặt của Mộc Nhi, ánh mắt lạnh như băng lấp ló dưới mũ rộng vành, nhìn đăm đăm vào đám người Xích Dương phái, những kẻ mà nàng sớm đã xem là kẻ thù. Xích Văn nếm phải đau khổ thì giận điên, sau khi mà được giải độc thì khí lực trong người cũng trở lại không ít. Hiện tại trong mắt hắn chỉ có sát ý, không kìm nén nổi mà gào lên với Trần ứng cùng đám đệ tử vây quanh: đem hai tiện nhân này chấm nát cho ta. Nghe thấy những lời kia, sắc mặt của Trần ứng khẽ nhíu, vội mở miệng khuyên: thiếu gia bớt giận, tư trưởng lão phái ta bảo hộ người tham gia đại hội, trước khi đi đã căn dặn ta kỹ, nhất định không thể để thiếu gia gây họa. Thêm một chuyện công bằng bớt đi một chuyện, hiện tại tầng cao của các đại phái cũng đang có mặt ở đây, đừng cơ dân động tĩnh quá lớn khiến tứ trưởng lão phải khó xử. Từ khi rời khỏi Độc Phong Cốc, nhờ vào tài dùng độc của mình, Trần ứng đã được tứ trưởng lão của Xích Dương phái để mắt rồi thu về dưới trướng. Từ đó hắn đã được phái ở bên cạnh bảo hộ Xích Văn. Cũng vì vậy mà bao năm qua, kể cả trong phái hay ngoài phái, không có ít kẻ chết bất đắc kỳ tử mà không rõ nguyên nhân. Nếu là ngày thường chỉ cần Trần Đứng lên tiếng can gián thì Xích Văn cũng phải lưu tâm nghĩ ngợi, thế nhưng hôm nay thì khác. Trước mối nhục nhã to lớn, thú tính trong Xích Văn đã nổi lên. Trần Đứng vừa dứt lời thì hắn cũng phất tay gạt đi, ánh mắt nóng rực vẫn đặt lên người của Bạch Liên, miệng thì gằn lớn: "Hôm nay không giày vào bọn chúng một phen, cậu tức này tân huyết không trôi, không giết cũng được, nhưng mà nhất định phải bắt lấy cho ta." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.